Hồi 794, ác quán Mãn Doanh. Đùng, một trái quả pháo từ trên đồi bắn lên không trung, nổ tung thành một đóa hoa lửa đỏ thắm, rực sáng đất trời. Bên phía Hiệt Lợi, tất cả từ trên xuống dưới đều ngẩng đầu nhìn lên, Khấu Trọng cũng ngơ ngác như bọn chúng, nhìn đóa hoa lửa tàn dần, hóa thành những vệt hồng li ti rơi xuống, rồi tan biến không tăm tích. Chợt thoáng thấy Hầu Hy Bạch từ trên đồi lấy tay ra hiệu, Khấu Trọng lập tức tỉnh ngộ, thì ra đó là quả hỏa pháo mà Lôi Cửu Chỉ đưa cho Hầu Hy Bạch, vốn định dùng để liên lạc với đội quân của Ma Thường mà tối qua lại không có cơ hội sử dụng tới. Bây giờ Hầu Hy Bạch thấy tình thế không ổn, nhanh trí lấy ra dùng để gọi Ma Thường dẫn 3.000 quân tinh nhuệ từ Vũ Công tới. Bên trận địch nổi lên tiếng tù và, Khấu Trọng giật nảy người, thầm nghĩ chuyện này không chừng khéo quá vụng, có thể khiến phía Hiệt Lợi nghĩ bọn gã đang phát động công kích sẽ xông lên tấn công, hòng tiên phát chế nhân. Nhưng liếc nhìn sang trận thế bên địch liền yên tâm trở lại. Kỵ binh địch quả nhiên di chuyển, tên lắp cung dương, có điều chỉ phân tán ra bốn góc bố trận phòng thủ. Khấu Trọng không khỏi cười mình thiếu tự tin. Sự thực thì Hiệt Lợi đã mệt nhọc khi vào trận, lại bị chặn ở đây, vốn quý kỵ mình như kinh cung chi điểu, càng lo sợ đội quân mai phục của Khấu Trọng gã ở chỗ này đông hơn quân hắn gấp mấy lần, chứ nào biết trong cánh rừng rậm sau đồi không có lấy một người, còn quân của mình có thể đến kịp hay không vẫn là ẩn số. Khấu Trọng phóng lên phía trước vài bước, hét to: "Đại hãn, chớ nên hoảng hốt, bọn ta bắn pháo bông lên chỉ vì binh lực yếu kém, sợ không đủ sức ngăn chặn đại quân của Khả Hãn, cho nên gọi viện binh đến. Mọi chuyện còn có thể thương lượng. Nếu đại hãn bằng lòng chấm dứt can qua, chúng ta ắt có báo đáp, sẽ giao ngay cho đại hãn 50.000 lượng vàng rồng, 3.000 con trâu, ngựa, 10 xe da chồn, vải lụa tơ tằm vạn sắp, còn thêm 5 xe hương liệu, 10 xe mỹ tử, được chứ?" Bạc Phong Hàn ngồi trên đồi nghe thấy liền lắc đầu. Tiểu tử này mở miệng là ào ào như nước được khơi nguồn, nhưng nói chung là lời lẽ rõ ràng hợp lý. Về phương diện này, Bạc Mộ thật tiếc không thể sánh bằng. Hầu Hy Bạch nói, hắn đang vung tay hào phóng với người ta, muốn phá tán tài sản của hoàng thượng. Lý Thế Dân cười, chỉ cần không phải giao người, ta còn có thể lo được. Hiệt Lợi thúc ngựa phi lên phía trước gần một trượng, lớn tiếng mắng, ngươi xem Hiệt Lợi ta là hài nhi 3 tuổi à? Khấu Trọng ngươi lại tốt thế sao? Hừ, ta này vẫn 100.000 đại quân tới, chẳng phải có thể vét sạch nữ nhân, tiền bạc của các ngươi sao? Khấu Trọng ngươi chớ nói chuyện nhảm trên đời dưới biển nữa, lập tức phóng ngựa ra đây để ta xem ngươi có bản lãnh gì. Khấu Trọng thầm nghĩ, ta chính là muốn nói chuyện nhảm để kéo dài thời gian đây, bèn thở dài nói, đại hãn không biết đó thôi, sau lần ở Long Tuyền, con tim ta trở nên mềm yếu. Ôi, thật lòng mà nói, nếu đại hãn nghĩ cánh quân đi tấn công Kính Dương có thể mặc sức tung hoành là đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Lần này, bọn ta sở dĩ có thể chuẩn bị đầy đủ, kính cẩn ở đây chờ đợi đại giá của đại hãn để bàn điều kiện hòa bình. Quả thật là có nội tình khác, nếu cần sau này thông thả sẽ nói. Giờ hãy tạm gác điều khó ấy sang một bên để bàn về 100.000 đại quân của đại hãn trước đã. Nếu đại hãn khẳng định như vậy, hãy cho phép ta đi đếm từng người một, ví dụ như đủ 100.000, Khấu Trọng ta lập tức tự xử trước mặt đại hãn. Bọn Lý Thế Dân nghe qua đều phì cười, còn Hiệt Lợi cứng họng quát lớn, ta mang theo bao nhiêu nhân mã tới, cần gì phải chứng minh cho ngươi, ngươi coi ta là tên ngốc à? Khấu Trọng thấy cả đã cắn cầu, vội cười giả lả, đại hãn bớt giận, chuyện chúng ta biết rõ toàn bộ kế hoạch hành quân của đại hãn như lòng bàn tay, đại hãn có hứng thú muốn biết không? Từ Tử Lăng không khỏi thầm khen Khấu Trọng thông minh, bởi gã nhầm lúc, vào tính đa nghi là nhược điểm của Hiệt Lợi, chắc chắn sẽ đạt được mục đích kéo dài thời gian. Mặc dù Từ Tử Lăng vẫn chưa đoán ra Khấu Trọng sẽ kể chuyện hoang đường gì cho Hiệt Lợi nghe, nhưng từ nhỏ, ba hoa luôn là sở trường của Khấu Trọng. Hiệt Lợi thấy từ cánh rừng rậm phía sau đồi, không một người tiến ra, đang nghi thần nghi quỷ, nghe vậy, bèn buộc miệng. Nói đi, có ai bịt miệng người đâu? Khấu Trọng nói, chuyện này phải đa tạ Ngọc Sơn huynh. Hương Ngọc Sơn đứng bên cạnh Triệu Đức Ngôn, thầm biết không xong, biến sắc giận dữ nói, đại hãn, xin đừng nghe, hắn hồ ngôn loạn ngữ, dựng chuyện hãm hại Ngọc Sơn. Khấu Trọng thản nhiên bảo, Ngọc Sơn huynh nói tiếng độc huyết trôi chảy phi thường. Ha ha ha, lời của ta nói đều là sự thật. Toàn nhờ ngươi đem kế hoạch kể lại cho lệnh huynh Sanh Xuân, mà Sanh Xuân huynh đã quy hàng bọn ta, lại thêm vào ta và hoàng thượng truy vấn tỉ mỉ, nên không đến nỗi đợi khi binh lính đại hãn về thành mới tỉnh mộng. Ngọc Sơn huynh, ngươi nói bọn ta có nên cảm kích ngươi không? Hiệt Lợi hai mắt lập tức lộ sát khí đằng đằng, quay đầu nhìn Hương Ngọc Sơn. Hương Ngọc Sơn run bắn lên, lắp bắp: "Xin đại hãn tin Ngọc Sơn, ta xin thề không nói ra cho bất cứ ai. Sư phụ!" Câu nói cuối cùng hướng về Triệu Đức Ngôn. Hiệt Lợi gầm lên: "Quốc sư, sao ngài tiến dẫn tên phế vật này cho ta?" Triệu Đức Ngôn cúi đầu: "Đức Ngôn biết tội." Hương Ngọc Sơn mặt không còn chút máu, lạc giọng: "Hắn muốn hãm hại Ngọc a!" Triệu Đức Ngôn lật tay vỗ vào giữa mặt hắn. Hương Ngọc Sơn kêu thảm một tiếng, văng xuống ngựa, chết ngay đường trường. Từ Tử Lăng thấy lòng như quặn lại. Hương Ngọc Sơn có chết cũng không đền hết tội lỗi, nhưng dù gì hắn cũng là cha của Tiểu Lăng Trọng. Nay có kết cục như thế, khiến người không khỏi xót xa. Cũng chính vì quan hệ này mà Gã và Khấu Trọng đến nay chưa nỡ xuống tay. Bạc Phong Hàn khẽ hô: "Hảo tiểu tử!" Lý Thế Dân cười nói: "Đến rồi." Tiếng vó ngựa từ phía sau loáng thoáng vọng tới, càng lúc càng gần. Hiệt Lợi nghe được tiếng vó ngựa, mặt biến sắc, giật cương ngựa chạy vào trong trận. Khấu Trọng không chút xúc động vì cái chết trước trận của Hương Ngọc Sơn. Đó là nước cờ lợi hại phi thường của gã, chẳng những mượn tay của Hiệt Lợi trong lúc không tỉnh táo trừ khử mối họa tâm phúc Hương Ngọc Sơn, lại còn khiến phía Đột Quyết tin tưởng không chút nghi ngờ về đạo binh mai phục trong rừng rậm. Rõ ràng thông qua Trì Sanh Xuân, bọn gã biết trước kế hoạch tấn công của liên quân quan ngoại, tất nhiên đã bố trí mai phục thập phần sẵn sàng, còn Hiệt Lợi chỉ có mỗi một cách là chính diện công tới. Trong tình cảnh đó, Hiệt Lợi đương nhiên không ngu xuẩn đưa quân tấn công Bình Đại Đường đã nghỉ ngơi đầy đủ, mà sẽ chờ liên đội quân hội họp, tinh thần binh lính được bồi dưỡng đầy đủ mới cùng đối phương quyết một trận tranh hùng trên chiến trường. Tiếng phó ngựa càng lúc càng gần. 3.000 kỵ binh tinh nhuệ của Thiếu Soái Quân và Tống Gia Quân do Ma Thường, Tống Pháp Lượng, Tống Sản, Tống Bang và Quân Quyền Thứ dẫn đầu từ rừng cây tiến ra, chia làm 5 đội, mỗi đội 600 người. Quân kỳ phất phới, hai đội tiến thẳng lên đồi, một đội lưu thủ phía sau đồi. Hai đội khác chia ra bố trí hai bên trái phải trên đồng hoang. Chỉ cần nhìn đội hình đủ biết đây là thứ tinh nhuệ trong hàng tinh nhuệ. Hành động nhanh nhẹn và hiệu quả, vừa mới đến nơi đã lập ngay thế trận, muốn công thì công, muốn thủ thì thủ, lại thêm người người tinh thần phấn chấn, không một chút mệt mỏi. Khấu Trọng biết thời khắc đã tới, hiên ngang bước tới, cười nói: "Đại hãn từ xa tới cực nhọc, hay là chúng ta đêm nay hưu chiến, mỗi bên lui 20 dặm, chờ song phương hội họp nhân mã, đánh một trận phân định thắng thua, chả hơn là cứ ở đây gườm gườm nhìn nhau chờ trời sáng, chẳng biết đến lúc nào mới có thể ngã lưng đánh một giấc thật ngon ư?" Đôn Dục Cốc và Khang Sau Lợi tới sát hai bên Hiệt Lợi hiến kế, còn Hiệt Lợi không nói một lời nào, chỉ gườm gườm nhìn Khấu Trọng. Khấu Trọng biết hắn sợ mình lật lọng, thở dài: "Khấu Trọng ta có khi nào nói mà không giữ lời chứ? Tối nay có thu quân trong hòa khí hay không, tùy vào quyết ý của đại hãn." Hiệt Lợi ném mạnh roi ngựa xuống đất, chỉ tay mắng: "Lui, để ta xem Khấu Trọng ngươi đắc ý được tới lúc nào." Cốc cốc cốc. Khấu Trọng đang nằm trên giường bật dậy, thất kinh hỏi lớn: "Sao? Địch quân đuổi tới rồi ư? Đây là địa phương nào?" Vương Huyền Thứ đẩy cửa bước vào phòng, cung kính đáp: "Vẫn chưa nghe thấy bóng dáng địch nhân, đây là tổng quản phủ trong thành Vũ Công." Khấu Trọng vẫn chưa hoàn hồn, nói: "Ta vừa mới nằm mơ, thấy Hiệt Lợi tới tấn công, còn bà nó chứ, hy vọng sau khi giải quyết tên tiểu nhân Hiệt Lợi sẽ không còn thấy ác mộng như thế nữa, ta chịu quá đủ rồi." Vương Huyền Thứ giúp gã mặc y phục xong, lên tiếng: "Bây giờ là giờ Tỵ hai khắc. Hoàng thượng, Tự gia, Hầu gia và mọi người đang ở đại sảnh chờ Thiếu Soái dùng cơm trưa." Rồi hạ thấp giọng hỏi: "Thiếu Soái có thể giao cho Quyền Thứ xử tên gian tặc Dương Văn Can không?" Khấu Trọng ngờ vực: "Dương Văn Can? Tìm ra hắn rồi à?" Vương Quyền Thứ hai mắt đỏ ngầu, gật đầu đáp: "Tối qua kiểm tra toàn thành, tóm được Trì Sanh Xuân, Dương Văn Can và 57 ác đồ của Kính Triệu Liên Minh ở cửa đồng." Khấu Trọng đang rửa mặt, mừng rỡ nói: Hèn gì tối qua Hiệt Lợi và Triệu Đức Ngôn tin lời ta đến thế. Thì ra Trì Sanh Xuân trốn trong thành Vũ Công là nội ứng, hiển nhiên phải biết kế hoạch của Hiệt Lợi. Ta đương nhiên có thể giao Dương Văn Can cho người xử trí. Có điều người phải đáp ứng ta, sau khi giết chết Dương Văn Can, bỏ qua mọi oán cừu, đối đãi thật tốt với hảo muội tử Tiểu Hạt Nhi của ta, càng không nên thù hằn Thục Ni, được chứ? Vương Quyền Thứ vội gật đầu, lệ nóng tuôn trào, nghẹn ngào đáp: Quyền Thứ vâng lệnh, đa tạ thiếu soái. Khấu Trọng chụp lấy một cái bánh màng thầu, ngố ngấu rồi chép miệng: Không ngờ lúc đánh nhau còn có đồ ăn ngon đến vậy. Ủa, sao các ngươi không ăn? Bạc Phong Hàn lắc đầu: Cách đây cả thời thần, mọi người đã ăn no cứng bụng rồi. Tiểu tử ngươi mặt trời đã lên đến 4 con sào mới chịu dậy, lại còn phải phái người mời hối 3 lần 7 lượt. Sao lại có một tên chủ soái như vậy cơ chứ? Lý Thế Dân cười nói: Ngủ được là phúc mà. Trong chủ sảnh của phủ tổng quản thành Vũ Công, mọi người ngồi quanh bàn dùng cơm trưa. Ngoài Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Bạc Phong Hàn, Tư Tử Lăng, Hầu Hy Bạch và Ma Thường, còn có Bàn Ngọc vừa đến thông báo tình hình. Khấu Trọng nhớ đến lời Dương Công Khanh rằng chủ tướng phải biết ngủ ngon, vậy mà Dương Công Khanh nay lại không thể tận mắt chứng kiến thịnh hội thiên hạ thống nhất, trong lòng không khỏi nhói đau. Quay sang bảo Bàn Ngọc: Bàn huynh xin kể lại mọi việc một lần nữa. Bàn Ngọc vội nói: Kính Đức đến phòng thủ Kính Dương, quả nhiên quân đột quyết cả vạn tên kéo tới tập kích, bị Kính Đức mai phục đánh cho không kịp trở tay, giết hơn 1000 tên, cầm tù hơn 500, trong đó có tên thủ lĩnh Sĩ Cần A Sử Ô Mộc Xuyến. Khấu Trọng vui mừng: Tin tốt lắm, tên hắn dài như thế mà ngươi có thể nói qua một hơi, ha ha. Phải chăng điều đó có biểu thị rằng chúng ta có thể giữ vững 3 thành trì lá chắn phía bắc Trường An? Lý Thế Dân nói: Tình huống tịnh không lạc quan. Trọng binh của chúng ta chia ra đồn trú ở Thái Nguyên và Lạc Dương, binh lực ở Trường An đã không nhiều, dù có thêm cấm vệ quân cũng không đến 4 vạn. Nếu chia binh cố thủ 3 thành trì, quân số giữ Trường An sẽ chỉ còn phần nửa. Giả sử Hiệp Lợi trong 3 ngày tới phát động tấn công thì có thể dễ dàng cắt đứt liên hệ giữa 3 thành. Nếu bây giờ hắn tập trung lực lượng đánh 1 thành, chắc chắn thành đó khó giữ, tình hình chúng ta sẽ vô cùng nguy ngập. Khấu Trọng đáp: Chúng ta có thể theo đường sông chi viện, tiền hậu giáp kích, sao Hiệt Lợi lại không phải lui binh? Bạc Phong Hàn lên tiếng: Bọn ta vừa nghiên cứu qua vấn đề này, phải nhìn vào thực lực của liên quân. Ví như Hiệt Lợi có thể gom được trên 20 vạn quân, chỉ cần chia 5 vạn nhân mã đến đầu phía bắc cầu nổi ở vị thủy, Trường An sẽ không có cách gì chia binh chi viện, vì còn phải lo tự giữ lấy mình. Do đó Hiệt Lợi thừa sức cắt đứt cả 2 đường giao thông thủy bộ dọc theo sông vị thủy. Hầu Hy Bạch nói: Nếu Hiệt Lợi muốn tấn công Trường An, ắt trước hết phải chiếm được 3 thành, cướp được lương thảo và lập đầy đủ các cứ điểm. Theo thám tử hồi báo, tối qua sau khi lui binh 10 dặm, hắn lập tức cho người đến sông vị thủy đánh cá và vào vùng đồi núi phụ cận săn thú, qua đó có thể biết bên phía đột quyết thiếu lương thực trầm trọng. Điều này sẽ buộc Hiệt Lợi sớm phải phát động công kích bất chấp mọi việc. Khấu Trọng cầm một chiếc màn thầu lên, cắn một miếng thật lớn, thần thái khoan thai hỏi: Phía tiểu nhân Hiệt Lợi còn có tin tức gì nữa không? Ma Thường đáp: Có thêm 1 cánh quân hơn 1 vạn kéo tới, nhưng còn chưa biết chắc là chiến sĩ của bộ lạc nào. Khấu Trọng hướng mắt về phía Lý Thế Dân nói: Hoàng thượng sẽ không trách ta là khách lớn quyền chủ chứ? Lý Thế Dân cười đáp: Cút con bà ngươi đi, cho ta biết biện pháp đã nghĩ ra, mau. Chúng nhân nào ngờ Lý Thế Dân nói tục, bèn cùng cười vang động cả sảnh đường. Khấu Trọng cười nói: Thì ra hoàng thượng văn tục còn trơn tru hơn cả lão tử. 3 cánh đại quân của thiếu soái ta, Tống Gia và Lão Gia như thế nào? Ma Thường đáp: Tối qua vừa lên thuyền từ Lương Đô xuôi về phía Tây, trên đường sẽ hội họp với cánh quân của Lý Thế Tích đang hành quân, tổng binh lực được 17 vạn người, mang theo 30 cỗ bát cung nỏ tiến, 15 cỗ máy bắn đá lớn, đội phi luân thuyền, ước chừng sáng mai tới. Từ Tử Lăng nói: Giả sử chúng ta có thể kéo dài thêm 3 ngày, sẽ có đủ lực lượng nghênh chiến với Hiệt Lợi. Hầu Hy Bạch thở dài: tình hình rất không lạc quan. Nếu hôm nay Hiệt Lợi phát động công kích, bọn ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bỏ Ba Thành để cố thủ Trường An. Tóm lại, Tham Cổ quá sợ khó giữ Trường An. Khấu Trọng dường như không hề nghe thấy lời gã, vỗ bụng bầm bộp đầy vẻ no nê, thỏa mãn, nhìn một vòng những ánh mắt đang tập trung vào gã, rồi vểnh tai nghe mọi người nói về gã. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Từ Tử Lăng, cười nói. Lăng thiếu gia, không đeo hộ thủ à? Từ Tử Lăng điềm đạm. Ta biết người trong lòng đã có kế sách chu toàn, bởi thế đắc ý vênh váo, cố hành hạ mọi người. Nói đi, đừng có đợi đến lúc Hiệt Lợi vây thành, mới biết đã tự phung phí thời gian, thứ mà bọn ta đang cố tranh thủ. Bạc Phong Hàn tiếp lời. Thương thế của người thế nào? Khấu Trọng nói. Đó là nguyên nhân khiến ta ngủ đến khi mặt trời lên đến 4 con sao. Ta có thể khiến cho Hiệt Lợi không dám mạo hiểm, phải đợi đại quân tới mới phát động công kích. Bạc Phong Hàn lắc đầu. Ta rõ tính cách của Hiệt Lợi hơn người. Đừng cái vẻ bên ngoài nóng nảy hung ác của hắn đánh lừa. Thực ra đó là kẻ can đảm mà tinh tế, giỏi dùng cách xuất kỳ chế thắng. Một khi hắn biết rõ thực lực bọn ta, chắc chắn sẽ lập tức phát động tấn công mãnh liệt. Theo ta tính, ban ngày hắn cho quân nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, đến đêm sẽ triển khai hành động. Kim Lan quân trước giờ thiện nghệ tấn công ban đêm. Khấu Trọng nói, hắn vĩnh viễn không biết được thực lực cụ thể của chúng ta tại Trường An và Ba Thành bên bờ Bắc, bởi đã mất hết bọn gian tế tai mắt mà Hương gia gây dựng. Với 4 vạn quân hiện có của hắn, muốn công hãm bất cứ tòa thành nào bên ngoài Trường An cũng không thể trong 1 giờ 3 khắc mà xong được. Đối phó với vấn đề này, bọn ta có thể điều động chiến thuyền tới khúc sông Vị Thủy ở phía bắc thành Trường An, hư trương thanh thế, làm như có thể chi viện cho Ba Thành bất cứ lúc nào. Nếu như còn có lựa chọn khác, Hiệt Lợi sao dám mạo hiểm? Một khi đội quân tiên phong của hắn bị tiêu diệt, mọi chuyện khác khỏi cần nói nữa. Hầu Hy Bạch nhíu mày. Có khả năng là Hiệt Lợi vì thiếu lương mà không còn đường lựa chọn, chỉ cần hắn phát binh công kích bất cứ thành nào đó bên ngoài Trường An, bọn ta chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Khấu Trọng tươi cười bảo, kế của ta vô cùng xảo diệu, đó là làm cho hắn có thể lựa chọn. Hai mắt Lý Thế Dân sáng lên. Kế gì? Khấu Trọng nhún vai, thản nhiên nói, rất đơn giản, hắn thiếu lương, bọn ta lại tặng hắn 2-3 ngày lương thực, thỏa mãn cho nhu cầu của hắn, khiến hắn không vì thiếu lương mà dám đánh liều mạo hiểm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi, vậy không phải lộ ra bọn ta sợ hắn à? Khấu Trọng càng nghĩ càng khoái chí, cười đáp, không, chỉ là tiếp tục lấy hư làm thực, chơi trò vừa ban ơn vừa ra quai, do tên sĩ gì gì một đắc suyết đó, cùng hơn 500 tên vừa bị bắt sống, đưa xe lương đi. Chắc chắn vừa có thể khiến cho Hiệt Lợi và bọn Triệu Quốc Sư nghi vấn trùng trùng, lại vừa cho thấy bọn ta ân cần chu đáo với bọn hắn. Ta dám đảm bảo bọn chúng không biết đâu mà lần, chỉ còn cách chờ đến khi nào thập phần chắc chắn mới quyết chiến cùng chúng ta trên bình nguyên cờ bắc sông Vị Thủy. Lý Thế Dân gật đầu, đáp, cái này chẳng khác gì kế nghi binh, nhưng trước hoàng hôn phải đưa lương thảo đến doanh trại địch. Bàn Ngọc đứng dậy nói, thần đi ngay, lập tức. Rồi sải bước ra ngoài. Bạc Phong Hàn lên tiếng, giả thuyết là Hiệt Lợi vẫn chọn cách tấn công thì bọn ta ứng phó như thế nào? Khấu Trọng nghiêm mặt nói, Vũ Công là thật, Kính Dương, Hàm Dương là hư, Trường An là hư, Thuyền Đội là thật, dù cho Hiệt Lợi kia 3 đầu 6 tay vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Khấu Trọng ta. Lý Thế Dân vỗ bàn thốt, ta hoàn toàn đồng ý, chính ta sẽ thủ thành Vũ Công, cùng phối hợp với thiếu soái dùng chiến lược linh hoạt, khi thủ chặt lúc đột kích, nếu Hiệt Lợi dám tới công, chúng ta sẽ cho hắn biết tài. Khấu Trọng nói, ưu thế của chúng ta là không những có thể thủ thành, mà quan trọng là khống chế Vị Thủy. Chỉ cần chia Thuyền Đội ra làm 2, một thủ ở cầu nổi trên sông Vị Thủy, một đóng ở gần Địch Giang. Nội cách bố trí này cũng đủ khiến Hiệt Lợi không dám vọng động. Bạc Phong Hàn cuối cùng cũng đồng ý. Nếu là Hiệt Lợi, ta cũng sẽ không dám mạo hiểm, lỡ mà hậu lộ bị chặn, khi thất thế sẽ khó thoát khỏi cảnh toàn quân bị tiêu diệt. Khấu Trọng quay sang Ma Thường, cười nói, vì sao Dương Văn Can và Trì Sanh Xuân lại dễ dàng xuôi tay chịu trói như thế? Ma Thường đáp, tại vận số không may, khi bọn chúng biết tình thế không ổn, muốn xông liều qua cửa thành thì đụng phải Mạc tướng và Pháp Lượng đi tuần trở về, bắt hết cả đám. Khấu Trọng hướng sang Lý Thế Dân nói, hai tên này giao cho ta xử lý được không? Lý Thế Dân không một chút suy nghĩ, đáp: bọn chúng giao cho ngươi. Khấu Trọng vươn vai nói: thời gian không nhiều, bọn ta nghiên nghiên cứu cứu cách làm sao điều binh khiển tướng, sau khi thi hành xong, hy vọng tối nay là có thể ngủ một giấc thật ngon. Hầu Hy Bạch hớn hở cười nói: thiếu soái cho rằng sự việc sẽ như ý. Bạc Phong Hàn lên tiếng: còn ta nghĩ tối nay cả bọn ta sẽ không ai có cơ hội ngủ đâu. Hiệt Lợi sẽ trăm phương nghìn kế tìm hiểu năng lực ứng biến của chúng ta, muốn ngủ nên lên giường ngay bây giờ. Từ Tử Lăng gật đầu: ta đồng ý với cách nhìn của Phong Hàn, tối nay sẽ không yên ắng như tối qua. Gã đưa mắt nhìn sang Hầu Hy Bạch, mỉm cười đầy vẻ tinh quái, chậm chậm nói: sẽ là một đêm rực rỡ với những chùm pháo bông được bắn lên trời. Mọi người hiểu ra, cùng cười ngặt nghẽo.